Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 311, Miêu, Peter nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, nhịn không được cùng nữ anh hùng lại lần nữa xác định một chút. Ngươi vừa mới là nói Miêu sao? Miêu mễ miêu. Đúng vậy, bằng gạch dưới bằng, nữ anh hùng vô tội nhìn bọn họ. Khẳng định gật gật đầu, như cũ là vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn từ www.lwcs520, đầu phát Khải Lâm Tề nhưng thật ra nhịn không được cười cười. Lại cũng đồng dạng hiếu kỳ nói, người Miêu, như thế nào sẽ tới nước Mỹ? Trung Hoa cùng nước Mỹ hoàn toàn không giáp giới, còn không giống như là Trung Hoa cùng Russia hoặc là Mông Cổ Quốc. Ngẫu nhiên sẽ có hoang dại động vật vượt biên di chuyển. Nữ anh hùng xem xét Khải Lâm Tề liếc mắt một cái. Ngại với còn có một cái người nước ngoài Peter ở chỗ này. Liền cũng không có chính diện trả lời vấn đề này, chỉ là hàm hồ qua đi nói. Nó hiện tại xác thật là ở nước Mỹ. Vừa lúc công ty có cái yêu cầu tới nước Mỹ đi công tác hạng mục. Ta cũng là vì tìm nó, cho nên mới tiếp thu cái này hạng mục trên thực tế. Nữ anh hùng sẽ phát hiện chính mình đã từng lạc đường Miêu rơi xuống. Thật đúng là chính là một hồi ngoài ý muốn. Không sai biệt lắm cũng là mấy năm trước sự tình. Lúc ấy, nữ anh hùng cũng mới tốt nghiệp không lâu. Một người ở đế đô công tác, sau lại. Ở sủng vật trong tiệm ngoài ý muốn gặp được này chỉ lại ngọt lại đa. Phá lệ đáng yêu tiểu Mỹ đoàn, cảm thấy ngoài ý muốn hợp ý, liền đem nó mang về ra. Sau lại, này chỉ cùng nữ anh hùng ở Trung Hòa hợp mỹ yêu khuyết điểm đại lúc sau. Lại ngoài ý muốn từ trong nhà lạc đường. Khi đó, phát hiện chính mình Miêu không thấy nữ anh hùng tiếc nuối thương tâm thật lâu. Bởi vì chuyện này duyên cớ. Nàng đều không có lại dưỡng khắc sủng vật, vốn dĩ, sự tình đã qua đi thật lâu, nữ anh hùng cũng đã sớm từ bỏ có thể lại đem chính mình Miêu tìm trở về nguyện vọng. Chỉ có thể chính mình an ủi chính mình, liền tính lạc đường lúc sau, chính mình này chỉ Miêu lớn lên xinh đẹp, tính cách lại hảo, hẳn là thực dễ dàng bị mặt khác người hảo tâm thu dưỡng. Tổng sẽ không ăn quá nhiều đau khổ, không nghĩ tới chính là... Cơ duyên xảo hợp lúc sau, nữ anh hùng lần trước đi công tác trở về lúc sau. Gặp được hiệp quản hội nhân viên công tác, chính mình thế nhưng cũng bị ngoài ý muốn khai trừ rồi người tịch. Hơn nữa, ở nữ anh hùng còn ở vào khiếp sợ mộng bức trạng thái chung thời điểm. Suy xét đến nữ anh hùng nguyên hình là có thể mang đến vận khí tốt phỉ phỉ. Hiệp quản hội tự nhiên chủ động hướng nàng vươn cành ô liu. Hy vọng nàng có thể gia nhập hiệp quản hội công tác, có thể ưu tiên giải quyết đế đô hộ khẩu cái. Loại này, nữ anh hùng cũng không có trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Lại cũng không có quả quyết cự tuyệt, bởi vì trong đầu trang quá nhiều sự tình. Hơn nữa phía trước những cái đó nguy hiểm bùng nổ trải qua. Nữ anh hùng khẳng định là muốn về trước quê quán cùng cha mẹ trụ một đoạn thời gian. Hơi chút làm chính mình chậm rãi. Không nghĩ tới chính là, nữ anh hùng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tâm tình rốt cuộc bình phục xuống dưới, cũng đã có thể nhìn thẳng vào chính mình phi nhân loại thân phận lúc sau. Xuất phát từ muốn trước hiểu biết càng nhiều một ít tin tức nữ anh hùng. Từ quê quán ra tới lúc sau, liền lại lần nữa đi tới ở vào đế đô hiệp quản hội office building. Kết quả nhưng hảo. Tiểu Triệu còn không có thể thành công cách nói nữ anh hùng từ hiện tại trong công ty từ trước đi. Ăn máng khác đi hiệp quản hội cùng một đám phi nhân loại công tác. Kết quả, từ hàng hiên đi qua thời điểm, cách phách đang ở tiến hành hồ sơ kiểm tra đối chiếu sự thật phòng. Một cái nhân viên công tác bởi vì ôm so với hắn chính mình còn cao hồ sơ hộp. Hoàn toàn che khuất chính mình tầm mắt, sau đó một cái không cẩn thận. Lại bị một cái khác đồng sự nhếch lên tới cái đuôi cấp quải tới rồi một chút. Dầm, một trận tiếng vang thanh thúy. Một đại chồng yêu quái hồ sơ hộp tất cả đều chiếu vào trên mặt đất. Nữ anh hùng cùng Tiểu Triệu liền đứng ở bên cạnh. vốn là hảo ý muốn hỗ trợ nhặt lên tới. Kết quả, rơi tản ra hồ sơ hộp, có một phần hồ sơ tin tức tên gọi là Mai Đoan. Bên cạnh dán Lam Đế tiểu nhị tấc bỏ mũ trên ảnh chụp. Một con gương mặt cùng hoa văn đối với nữ anh hùng tới nói đều đặc biệt quen thuộc nước Mỹ Đoàn Mao. Miêu, ngồi nghiêm chỉnh ngồi xổm ngồi ở chụp ảnh sở cần ghế trên. Ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng ngời, hình ảnh cực kỳ rõ ràng hiện ra ở hồ sơ tin tức thượng. Nữ anh hùng nhìn chằm chằm trên ảnh chụp cùng chính mình ra lạc đường miêu hoa văn đều giống nhau. Như đúc yêu quái hồ sơ yêu quái. Ở vị kia nhân viên công tác vội không ngừng nói cảm ơn thời điểm. Không chút do dự một phen rút ra này phân hồ sơ. Làm cho tiểu triệu mặt liền trực tiếp mở ra này chỉ miêu yêu hồ sơ tin tức. Nhìn đến Mai Đoan, nơi phát ra là đế đô bản địa lưu lạc miêu lúc sau. Nguyên bản liền cơ hồ xác định đối phương thân phận nữ anh hùng càng là hoàn toàn khẳng định chính. Mình suy đoán, nữ sĩ, thỉnh đem này phân hồ sơ trả lại cho ta, phòng hồ sơ nhân viên công tác nhỏ giọng nói. Nữ anh hùng theo bản năng ngẩng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái. Đại khái là bị nữ anh hùng hiện tại quanh thân tản mát ra khí thế cường đại sở chấn động ở. Vị kia nhân viên công tác lại là bị chấn đến lập tức câm miệng. Bắt đầu bảo trì trầm mặc, các yêu quái cùng nhân loại rốt cuộc vẫn là có chút không giống nhau. Có chút thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ càng thêm có khuynh hướng y theo bản năng hành sự. Tiểu Triệu xem xét liếc mắt một cái, liền biết, chính mình cái này thủ hạ khẳng định là bị chấn trụ. Liền chủ động hướng nữ anh hùng mở miệng dò hỏi là chuyện như thế nào. Đây là ta miêu, nữ anh hùng nhìn hồ sơ tin tức nước Mỹ Đoàn Mao miêu toàn thân chiếu tiểu nhị tấc. Bỏ mũ ảnh chụp, cơ hồ luyến tiếc rời đi tầm mắt, hiệp quản hội phòng hồ sơ nhân viên công tác còn có chút kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Tiểu Triệu nhưng thật ra nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nói, người miêu, ân, nữ anh hùng không chút do dự gật gật đầu. Ta nhớ rõ nó trên người hoa văn đi hướng, Tiểu Triệu còn nhớ rõ này chỉ thành tinh Mỹ Đoàn rốt. Cuộc, làm ngoại lai giống loài. Nước Mỹ Đoàn Mao miêu bên trong cuối cùng thành tinh số lượng kỳ thật rất ít rất ít. Theo sau, nữ anh hùng từ hiệp quản hội nơi này biết được. Chính mình đã từng lạc đường miêu thế nhưng ở đương lưu lạc miêu trong quá trình. Ngoài ý muốn có kỳ ngộ thành tinh, hơn nữa, xét thấy này chỉ Mỹ Đoàn nhất am hiểu, sẽ bán manh cầu bao dưỡng, loại này không quá phù hợp xã hội. Chủ nghĩa trung tâm giá trị quan cá nhân kỹ năng, cho nên, này chỉ nước Mỹ Đoàn Mao miêu trước mắt ở làm người mẫu. Tiểu Triệu dứt khoát lãnh nữ anh hùng đi cách phách hiệp quản hội vào nghề chỉ đạo chung. Tâm dò hỏi một chút này chỉ nước Mỹ Đoàn Mao miêu vào nghề tình huống. Biết được, nó trước mắt công tác đến cũng không tệ lắm. Hơn nữa, tốt đẹp đoàn nơi công ty quản lý liên hệ qua sau biết được. Có cái ngoại cảnh yêu cầu ở New York chụp, hiện tại nhiếp ảnh đoàn đội đều ở nước Mỹ đi công tác. Vì thế, dưới tình huống như vậy, quyết tâm lại không tới New York nữ anh hùng nhìn xem trong công ty vừa lúc có cái muốn đi công tác. Nước Mỹ hạng mục, vì chính mình miêu, liền lại căng ra đầu bay qua tới. Kết quả nhưng hảo, mới vừa rơi xuống đất, còn chưa tới khách sạn, liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Nữ anh hùng dù sao cũng là mang theo công ty hạng mục nhiệm vụ lại đây. Tuy rằng từ hiệp quản hội nơi đó muốn tới nàng Mỹ Đoàn hiện tại liên hệ phương thức. Nhưng là, nàng vẫn như cũ vẫn là tính toán trước đem công tác xử lý tốt. Sau đó lại đi liên hệ chính mình miêu. Khải Lâm Tề ánh mắt vừa động, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Không khỏi lộ ra lập tức hiểu rõ ý cười. Cũng ăn ý lừa qua, nữ anh hùng tới nước Mỹ tìm miêu cái này đề tài. Ngược lại nói, ngươi muốn đi đâu, tiện đường nói ta đưa ngươi. Hơi chần chờ một chút lúc sau. Muốn Khải Lâm Tề cũng là đại yêu quái, hơn nữa vẫn là tương đối có tốt thủy thú, nữ anh hùng liền báo thượng chính mình kia ra khách sạn tên. Khải Lâm Tề hơi có chút kinh ngạc chớp hạ đôi mắt cười nói. Vừa vặn ở cùng một chỗ, nói, hắn còn nhìn về phía vẫn luôn đứng ở bên cạnh Peter. thoáng hướng chính mình trong lòng ngực ôm Âu Phục áo khoác ý bảo một chút. Sau đó cười nói, Peter cũng cùng nhau đến đây đi. Ta thỉnh các người ăn cơm siêu. Peter gật gật đầu. Hắn khẳng định phải đợi Caesar tỉnh ngủ. Dù sao có Friday, tiểu cô nương có thể hỗ trợ phiên dịch. Ấu tể trạng thái tỉnh lại, miêu ô ngao, cũng không thành vấn đề. Khải Lâm Tề một hàng ba người mang theo một con trước sau đều ở hô hô ngủ nhiều mau nhung nhung. Ấu tể trở lại khách sạn thời điểm, đá cẩm thạch mặt đất sáng đến độ có thể soi bóng người đại đường. Ăn xong bánh kem miêu yêu mai đoan vừa lúc đưa Tony ra tới. Chẳng qua, xem ở những người khác trong mắt, một vị mỹ nữ, đặc biệt vẫn là người mẫu cùng Tony Stark đi cùng một chỗ. Liền hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, vừa mới đi vào khách sạn cửa chính Peter, thấy đang cùng một vị xa lạ đông phương mỹ nữ vừa nói vừa cười Tony. Còn không có tới kịp cùng người kia tiếp đón, liền ngạc nhiên nhìn đến, vị kia đông phương mỹ nữ phảng phất đã nhận ra cái gì giống nhau. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ nơi đại môn phương hướng. Sau đó, thân hành như gió giống nhau lập tức vọt lại đây. Miêu ô, chủ nhân, thân cao chân dài tinh tế xinh đẹp miêu yêu mai đoan một giây đồng hồ trong vòng vọt tới nữ anh. Hùng bên người, hùng mãnh mà thân mật đem người chặn ngang ôm chặt lấy. Dù sao cũng là hóa hình lúc sau có thể đương người mẫu tồn tại. Miêu yêu cái đầu vốn dĩ đã bị nữ anh hùng cao một đoạn. Càng đừng nói nó dưới chân còn phẳng phất không có gì giống nhau dẫm lên ít nhất 8cm giày cao gót. Đừng nói là không tưởng được Peter, Tony cùng Khải Lâm Tề, liền tính là bị chính mình miêu ôm chặt lấy nữ anh hùng. Đều là sửng sốt một chút lúc sau mới thoáng phục hồi tinh thần lại. Có chút hoảng hốt nhẹ giọng nói, nhiều đóa, ân ân ân, miêu yêu mai đoan một cái kính gật đầu. Nó cái đầu so nữ anh hùng muốn cao, lúc này ôm nữ anh hùng phần eo, còn tổng muốn lấy đã từng nước Mỹ đoàn mao miêu nguyên hình trạng thái như vậy chim nhỏ nép vào. Người giống nhau ôm chủ nhân cánh tay ghé vào nữ anh hùng trong lòng ngực. Không thể không nói, khiến cho nguyên bản hẳn là thập phần duy mỹ hình ảnh trở nên không tránh được có chút kỳ quái. Đồng dạng cả kinh cằm đều phải rơi xuống. Còn có vừa mới đã phát đệ nhất thiên về hoa hoa công tử. Iron Man Tony Stark gần nhất cùng đông phương gương mặt người mẫu thân thiết nóng bỏng Internet. Bản thảo paparazzi, cái kia vừa mới phát xong đệ nhất thiên liền biên mang đoán tai tiếng bài viết lúc sau. Dứt khoát kiên quyết lưu lại tính toán tiếp tục theo dõi Tony Stark paparazzi từ trên sàn nhà. Nhặt lên chính mình cầm. Mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm hai vị ôm ở bên nhau đông phương gương mặt mỹ nữ. Lại cứng đờ chuyển động cổ, nhìn thoáng qua đồng dạng bị sợ ngây người Tony Stark, trước mắt tức khắc sáng ngời. Vô số đứng đầu đầu để kích thích đề mục hiện lên ở trước mắt hắn, đại chúng tình nhân Tony Stark tình trường thất ý, đối thủ thế nhưng là một cái khác nàng. Thật chụp Tony Stark tai tiếng đông phương người mẫu bạn gái trước mặt mọi người ném ra Iron Man, chuyển đầu một vị khác mỹ nữ ôm ấp chủ nhân. Ta rất nhớ ngươi QAQ, miêu yêu mai đoan thân mật ôm nữ anh hùng, lại ngọt lại đà tính cách nháy mắt biểu lộ không bỏ sót. Nếu không có nữ anh hùng thân cao so nó thấp điểm, miêu yêu không có sức lực. Nó phỏng chừng liền phải toàn bộ treo ở nữ anh hùng trên người. Ngoặc kép, trước kia thường xuyên bị chính mình miêu lại phác lại ôm miêu miêu kêu bán manh làm nũng nữ anh. Hùng lúc này bị ôm đến đã sắp thở không nổi tới. Vẫn là Peter thấy tình thế không đúng, duỗi tay hỗ trợ kéo nữ anh hùng một phen, mới xem như đem người từ tùy thời đều phải treo lên đi miêu yêu trên người cứu ra tới. 5 phút đồng hồ sau. Trải qua quá như vậy một cái ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm. Nguyên bản đã tính toán rời đi Tony một lần nữa ý bảo khách sạn sứ giả khai cái ghế lô. Một đám người liên quan một con còn ở ngủ say mau nhung nhung ấu tề. Liền như vậy ngồi ở an tĩnh ghế lô. Nữ anh hùng hậu chi hậu giác phát hiện, Tony biết miêu yêu thân phận. Peter kỳ thật cũng biết những việc này. Nàng sửng sốt trong chốc lát lúc sau, rốt cuộc cũng không hề kiêng dè mấy vấn đề này. Thập phần thản nhiên cùng đại gia cùng nhau ngồi xuống. Miêu Yêu Mai Đoan trước sau đều ở mắt trông mong nhìn chính mình chủ nhân. Nữ anh hùng ở trên sofa ngồi xuống lúc sau. Nó trực tiếp liền nhảy dựng lên ngồi ở bên cạnh sofa trên tay vịn. Dựa gần nữ anh hùng, một đôi viên tầm thường mắt to sáng lấp lánh, phảng phất ẩn chứa mỹ lệ nhất tinh quang. Nữ anh hùng không nhịn xuống, nâng lên tay tới nhẹ nhàng sờ sờ Miêu Yêu đầu. Sau đó đồng dạng trong ánh mắt một mảnh ôn nhu cười nói. Nguyên lai ngươi hóa hình lúc sau là dáng vẻ này. Ân ô vô, Miêu Yêu Mai Đoan cùng khi còn nhỏ giống nhau. Thân mật ôm nữ anh hùng cánh tay, nghiêng đầu nhẹ nhàng lại gần đi lên. Lúc trước, này chỉ Mỹ Đoàn ở Lưu Lạc Miêu Trung trổ hết tài năng. Vừa mới thành tinh bị hiệp quản hội tìm tới thời điểm. Nó còn đã từng ý đồ quá tìm về chính mình chủ nhân. Miêu Yêu Mai Đoan, ta luyến tiếc chủ nhân của ta QAQ, ta muốn tìm nàng làm nàng mang ta về nhà, lúc ấy. Hiệp quản hội nhân viên công tác còn khuyên quá Miêu Yêu. Bình thường Miêu thọ mệnh là hữu hạn, dựa theo cái kia tính, người vốn dĩ cũng không có biện pháp bồi nàng lâu lắm. Miêu Yêu, QAQ, cố tình, Miêu Yêu thành tinh phía trước rất nhiều ý thức, kỳ thật đều là ngây thơ mờ mịt. Mơ mơ hồ hồ, Miêu Yêu nhớ rõ chính mình chủ nhân bộ dáng cùng trên người hơi thở. Nhưng là, Miêu trong ánh mắt nhìn đến người, cùng tìm người thông báo thượng yêu cầu tin tức, là không giống nhau. Vì thế, Miêu Yêu Mai Đoan muốn tìm được nữ anh hùng nguyện vọng. Ở lúc ấy ai cũng không biết nữ anh hùng thế nhưng là phỉ phỉ dưới tình huống. Cũng chỉ có thể là vô tật mà chết. So với phía trước về Tony Stark thường quy tai tiếng tin tức. Một cái vừa mới còn cùng Iron Man ngồi ở cùng nhau đông phương gương mặt người mẫu thế nhưng quay. Đầu liền vọt vào một cái khác mỹ nữ trong lòng ngực tin tức. Hiển nhiên càng thêm dẫn người chú ý. Liền như vậy một lát sau, ở Tony bọn họ ai cũng chưa chú ý tới dưới tình huống. Tony, Miêu Yêu Mai Đoan, tính cả vừa mới tới New York nữ anh hùng cùng nhau. Bọn họ ba người chi gian lệnh người líu lưỡi tai tiếng quan hệ chụp ảnh chung nhanh chóng thổi quét. Các loại đầu đề, Tony nhìn nữ anh hùng cùng vẫn luôn ở ý đồ làm nũng Miêu Yêu Mai Đoan. Sau một lúc lâu bình tĩnh nói, nó kêu ngươi chủ nhân, trước kia, nó là ngươi dưỡng miêu. Đúng vậy, nữ anh hùng cười gật gật đầu. Tony trầm mặc sau một lúc lâu, thình lình tới một câu, ta tưởng dưỡng Miêu, nữ anh hùng cùng Peter, ngoặc kép, Miêu Yêu Mai Đoan, bằng ấu tể còn ở hô hô ngủ nhiều. Khải Lâm Tề một cái không nhịn xuống, trực tiếp nhẹ nhàng cười lên tiếng. Sau một lát, Khải Lâm Tề nhắc nhở Tony một câu nói, bình thường sủng vật, đặc biệt vẫn là đến từ chính nước ngoài thuần chủng huyết thống sủng vật Miêu. Muốn gặp được kỳ ngộ sau đó thành tinh, thật sự quá khó khăn. Ngươi tưởng dưỡng miêu không có gì. Nhưng là, ân, Khải Lâm Tề chớp chớp mắt, muốn đụng tới có Mai Đoan loại này trải qua. Tỷ lệ cơ hồ bằng không, Miêu Yêu Mai Đoan ôm nữ anh hùng cánh tay. Nghiêng đầu chớp hai hạ vô tội mắt to, nói, ân, ta nghe bọn hắn nói lên quá. Có chỉ mèo rác đầu cũng thành tinh, Tony ánh mắt sáng lên. A, thấy mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm chính mình, Miêu Yêu Mai Đoan cũng thực mau trả lời nói. Chính là một con Husky, vừa mới thành tinh không lâu, hình như là hóa hình vẫn chưa ổn định. Trong chốc lát người trưởng thành hình thể, trong chốc lát lại biến thành tiểu hài tử lớn nhỏ. Sau đó, kia chỉ Husky lấy nhân loại ấu tể hình thái ở trong tiểu khu dạo quanh thời điểm. Bị bọn buôn người cướp đi mang lên xe bắt đi. Sau đó nó ra mèo rác đầu một đường đuổi theo qua đi. Nghe nghe, nữ anh hùng đột nhiên rác ra không thích hợp tới. Ta giống như nghe qua cái này tin tức. Trong tin tức mặt nói chính là, kia hỏa nhi bọn buôn người hang ổ đều bị người mở ra. Sau đó báo nguy người đánh chính là 120. Vẫn là xe cứu thương qua đi lúc sau. Mới báo cảnh, Miêu Yêu Mai Đoan gật gật đầu. Bọn họ nói, kia chỉ Husky ngay từ đầu còn không biết là chuyện như thế nào. Bị người bế lên xe còn tưởng rằng đối phương ở cùng nó chơi. Liền đi theo đi, dù sao hắn thành tinh lúc sau là có thể rõ ràng nhớ rõ chính mình ra tiểu khu địa chỉ. Có thể tìm trở về. Kết quả, bị mang về bọn buôn người hang ổ lúc sau. Mèo Ragdow cũng đi tìm đi. Một miêu một cẩu thấu cùng nhau cộng lại trong chốc lát. Lúc này mới phát hiện không đúng. Sau đó Husky từ giảm hài tử trong phòng, giữ cửa khung hủy đi đến mang hài tử đi ra ngoài. Sau đó đem bọn buôn người bọn họ trụ nhà trệt cấp hủy đi nát. Bọn buôn người tất cả đều bị đè ở phía dưới. Có cái tiểu hài tử đưa ra muốn báo nguy thời điểm. Husky sai đem 110 nhớ thành 120. Đem liền báo nguy điện thoại đánh tới bệnh viện cấp cứu trung tâm đi. Trăm triệu không nghĩ tới còn có thể có loại này thao tác Peter cùng Tony. Ngoặc kép, cuối cùng, Miêu Yêu Mai đoan tổng kết trần từ nói. Sau đó, này chỉ bị thành tinh Husky mang đại mèo Ragdow cũng không thể hiểu được thành tinh. Ta còn nghe nói, chúng nó gia chủ người sở dĩ sẽ sau lại dưỡng một con tiểu mèo Ragdow. Chính là bởi vì trong nhà Husky thành tinh lúc sau. Nguyên bản dưỡng sủng vật khuyển, liền như vậy biến thành ở chung bạn cùng phòng dường như. Còn thường thường tới cái đại biến người sống, cho nên cái kia chủ nhân tài học ngoan, không lại nuôi chó, liền tiếp một con tiểu búp bê vải về nhà. Nào nghĩ đến, kia chỉ búp bê vải bị Husky mang đại, vốn dĩ liền có cái ngoại hiệu là Miêu Trung Cẩu. Lúc này xem như hoàn toàn biến thành cẩu tính cách. Nói chuyện đều thích uông ô ngao kêu, miêu ô ngao, ai kêu ta, bị khóa lại Khải Lâm Tề Âu phục áo khoác ấu tể nghe được uông ô ngao thanh âm. Đột nhiên giật giật, mơ mơ màng màng nhô đầu ra, nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngươi tỉnh, Khải Lâm Tề không cấm lộ ra một cái ý cười tới. Vội vàng giải thích nói, vừa mới Mai Đoan nói cái kia nghĩ thanh từ, phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ. Kỳ thật là tỉnh tỉnh, rời giường ăn cơm ý tứ, miêu ô, ta đói bụng, ấu tể nhẹ nhàng run lên chính mình nhòn nhọn hồ ly lỗ tai. Tỉnh táo lại lúc sau, hướng về phía Peter, Tony bọn họ từng người gật gật đầu ý bảo, Khải Lâm Tề thuận tay ôm ấu tể, đệ một khối tiểu bánh kem cho hắn, sau đó bắt đầu gọi điện thoại kêu người phục vụ lại đây. Điểm cơm thượng đồ ăn. Mà ở xa xôi bên kia đại dương, đế đô tứ hợp viện, bà ngoại trong tay chính cầm iPad, một lần nữa thả một lần kỳ lân ngậm ấu tể cái kia video. Quan sát nửa ngày, mới nghiêm túc bình luận, hẳn là thời gian đá quý, Ngôn Ngôn lại trưởng thành một chút, ông ngoại không hé răng, hẳn ánh mắt hoàn toàn đình chú ở nhà mình bảo bối cháu ngoại trên người. Ngậm ấu tể kỳ lân đều bị nàng cấp bỏ qua rớt. Một lát sau, ông ngoại mới nghiêm túc mở miệng đề nghị nói, Ngôn Ngôn trưởng thành một vòng, chúng ta có phải hay không hẳn là qua đi xem hắn. Hảo a, bà ngoại gật gật đầu, thân là một cái hành động phái, lập tức liền đem iPad đặt ở một bên chuẩn bị đứng dậy. Ông ngoại nhưng thật ra đi trước phòng bếp, ta phải cấp Ngôn Ngôn mang điểm ăn ngon, hắn ở trường học bên cạnh cái kia trong phòng. Trong phòng bếp nấu cơm đồ làm bếp đều không đủ dùng, bà ngoại ân, một tiếng. Lại nói, ta trước cấp Ngôn Ngôn gọi điện thoại, cùng hắn nói một tiếng, theo không biết ở nơi nào di động vang lên quen thuộc tiếng chuông. Ấu tể ngẩn ngơ, nhìn xem chính mình mau nhung nhung bụ bẫm móng vuốt, ngẩn ra trong chốc lát, mới lấy ra một cái di động tới, quyết đoán ấn hạ trò chuyện kiện, miêu ô, bà ngoại. Ngôn Ngôn hiện tại ở nơi nào? Bà ngoại cười tủm tỉm nói. Ta và ngươi ông ngoại cho ngươi mang ăn ngon quá khứ. Ấu tể ngẩng đầu nhìn về phía Khải Lâm Tề. Bổn ý là hỏi hắn. Khách sạn này cụ thể địa chỉ là cái gì? Kết quả, Khải Lâm Tề cũng tùy theo cả kinh lúc sau. Ông ấu tể thủ hạ buông lòng. Ấu tể vừa lúc bánh xe từ trong lòng ngực hắn rớt tới rồi hắn trên đùi. Miêu, ai? Ôm di động ấu tể mộng bức ngẩng đầu, Ngôn Ngôn, bà ngoại quan tâm thanh âm cũng từ cũng không có khai loa di động mơ hồ truyền tới. Nữ anh hùng bình tĩnh mà bình tĩnh nói ra khách sạn địa chỉ. Caesar, Miêu Ô thuật lại lúc sau. Bà ngoại thực mau liền cười nhẹ nhàng nói. Ngôn ngôn, chờ lát nữa thấy. Ngoạc kép, ấu tể vươn chân trước. Nhẹ nhàng chọc chọc cả người đều ngây dại Khải Lâm Tề. Miêu Ô, giống như không cần đính cơm. Bà ngoại nói cho ta mang ăn ngon. Có điểm đứng ngồi không yên Khải Lâm Tề. Ngoạc kép, hắn phía trước không nhịn xuống cấp hình tròn trạng thái Caesar liếm mao. Caesar ông ngoại đợi chút có thể hay không dùng thịt kho tàu xương sườn tạp hắn QAQ tác giả có lời. Muốn nói, phiên ngoại kết thúc, lần này thật sự toàn văn xong lạp. Cảm ơn đại gia cho tới nay làm bạn 9 tháng sơ khai tân hố đây là ngươi rơi xuống hoàng đế. Sao, hết chương.